Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 571, huyết mạch diễn hóa, Tiêu gia lão tổ, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa ngục chân ma, Tô Hạo khẽ quát một tiếng, tại phía sau hắn xuất hiện một cái to lớn ma ảnh. Xuất hiện ma ảnh phát tán cái này ngập trời khí tức, chung quanh thiên địa cũng bởi vì ma ảnh biến đến sơn đen đến. Tô Hạo không có bất kỳ cái gì nói nhảm, một tay vừa nhấc, to lớn ma ảnh trong nháy mắt chụp về phía cái kia phệ huyết búa lớn, đem cái kia chém tới búa lớn áp chế ở giữa không trung. Tại ma ảnh áp chế cái kia búa lớn về sau, Tô Hạo trên thân kim quang lóe lên, thân hình nhảy lên, xuất hiện tại Tiêu Hồ trước mặt. Nhất quyền đánh phía Tiêu Hồ, quyền đầu đeo to lớn lực đạo trùng kích mà ra. Tại cái kia Tiêu Hồ còn không có kịp phản ứng, ở ngực liền bị Tô Hạo một quyền đánh ra. Tiêu Hồ toàn bộ thân thể bay rớt ra ngoài. Bay rớt ra ngoài, Tiêu Hồ sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt bên trong phát tán tinh hồng chi sắc. Ma hồ nhập thể, huyết mạch diễn hóa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tại sau lưng chưa tiêu tán ma hồ trong nháy mắt tràn vào đến trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt Tiêu Hồ thân thể biến đến như thực như hư lên, ở trong cơ thể hắn kinh mạch bên trong, bộc phát ra một cái bóng mờ. Cái này hư ảnh không ngừng hấp thu hắn trong kinh mạch lực lượng, dần dần tại phía sau hắn biến hóa ra. Hư ảnh biến hóa ra trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời bắt đầu sấm sét vang dội. Tại trong lôi vân, to lớn thân ảnh càng ngày càng to lớn, thân thể cao lớn đột nhiên toát ra một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức. Lôi điện, hỏa diễm, hai loại không giống nhau năng lượng, lực lượng cường đại bao phủ toàn bộ thiên địa, làm cho người ngạt thở. Oanh, từng đạo to lớn tia chớp theo trong mây đen lướt qua, phối hợp cái kia khổng lồ hỏa diễm thân thể, đem cả vùng chiếu rọi một mảnh hoàn toàn sáng. Mà ở mảnh này ánh sáng bên trong, ngọn lửa kia hư ảnh đột nhiên mở ra hai con mắt. Mở ra hai con mắt, hư ảnh phát tán ra một cỗ liền thiên địa đều rung động khí tức. Đây là, ở phía dưới Tô Hạo, nhất thời cảm giác được tự thân nhỏ bé, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Tiêu Hồ trên thân lại có thể bộc phát ra dạng này hư ảnh. Quảng cáo, huyết mạch diễn hóa, cỗ này hư ảnh chẳng lẽ là Tiêu gia lão tổ bóng người. Tô Hạo ánh mắt khiếp sợ nhìn lấy cái kia còn như là ma thần, cường đại cùng cực bóng người. Ta chính là Tiêu gia huyết mạch, có thể diễn hóa lão tổ hư ảnh, tuy nhiên còn không thể ngưng tụ thực chất, nhưng là giết ngươi cũng không sao cả. Lúc này thời điểm Tiêu Hồ nhìn lấy Tô Hạo, trong miệng hiển thị rõ băng lãnh. Hắn chỉ là Tiêu gia thứ tư hệ chủ mạch đệ tử, trên người huyết mạch lực lượng, vận dụng một lần thiếu một lần. Lần này hắn bị Tô Hạo bước đến cảnh giới này, không thể không sử dụng. Nghe vậy, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, cùng hắn suy nghĩ một dạng, đây thật là Tiêu gia lão tổ hư ảnh. Tiêu gia ta cũng không sợ, sẽ còn sợ các ngươi Tiêu gia lão tổ hư ảnh. Tô Hạo lạnh hư một tiếng, trên thân chiến ý tràn ngập ra. Sau lưng chân ma pháp thân lại hiện ra, tại chân ma pháp thân về sau, một đạo cự đại kim cương thân ảnh cũng hiện ra tới. Chân ma, kim cương Phật Đà, hai cái đối lập tồn tại, giờ phút này lại dung hợp lẫn nhau, có loại cũng Phật diệt ma dáng vẻ. Ma diễm, Phật quang bao phủ thiên địa, cùng cái kia hư ảnh đối kháng lên, lôi hỏa liệt diễm trường, lôi điện mang theo to lớn hỏa diễm, hiện lên tại cái kia hư ảnh trên bàn tay. Sau đó hướng về Tô Hạo bao phủ tới. Tô Hạo trên thân khí thế cũng tăng lên điên cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim cương bất diệt thân, chân ma nhất kích. Tô Hạo gầm nhẹ một tiếng, trên thân kim quang hiện lên, chân ma pháp thân ma diễm thao thiên. Lôi quang cùng hỏa diễm giống như tay cầm, rơi vào Tô Hạo kim cương hộ cháo phía trên. Răng rắc, Tô Hạo kim cương hộ thể gắn vào lực lượng cường đại oanh kích dưới. Xuất hiện từng đạo vết nứt, bất quá tại cái này hộ cháo xuất hiện vết rách thời điểm. Chân ma pháp thân đã xông vào đến Tiêu Hồ sau lưng hư ảnh phía trên, nhất quyền công kích mà đi. Oanh, lực lượng khổng lồ đánh vào hư ảnh phía trên, hư ảnh lắc lư mấy phần, nhưng lại không có tiêu tán. Bất quá Tiêu Hồ lại là trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Hắn ánh mắt hung ác, tay cầm hung hăng đè ép, Tô Hạo kim cương hộ thể bao bọc, trong nháy mắt phá nát. Còn sót lại lực lượng tuôn hướng Tô Hạo. Huyền quy hộ thể, tại bàn tay kia sắp rơi xuống trong nháy mắt, Tô Hạo trên thân thể hiện ra một đầu cự đại huyền quy, cả người thì giống như bị sắc rùa đen bao khỏa đồng dạng. Oanh, cái kia cường đại hỏa diễm lôi điện lực lượng đánh vào hắn huyền quy hộ thể khoác lên thời điểm, cũng không có cho Tô Hạo tạo thành bao lớn thương tổn. Chỉ là vỏ rùa có chút phá nát. Cái này, nhìn lấy chính mình nhất kích vậy mà không có đánh nát Tô Hạo vỏ rùa. Cái kia Tiêu Hổ ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Đây là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Thanh Long chân thân, trong nháy mắt này, Tô Hạo trực tiếp thi triển Thanh Long chân thân. Từng đạo lân giáp xuất hiện tại trên thân thể hắn. Người này giống như bao hết một tầng khôi giáp đồng dạng. Từng đạo mạnh mẽ Thanh Long chân khí ở trong cơ thể hắn hiện ra đến. Thân hình hắn đột nhiên đạp lên mặt đất, như thiểm điện xuất hiện tại khiếp sợ Tiêu Hổ trước mặt. Nhất trưởng đánh phía Tiêu Hổ, Tiêu Hổ vội vàng ngăn cản, một quyền đánh ra. Nhưng là Thanh Long cái kia lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem hắn đụng bay ra ngoài. Toàn bộ thân thể tại đụng bay ra ngoài trong nháy mắt, trong hư không hư ảnh bắt đầu có chút tan rã lên. Huyết ma khôi lỗi thuật, tại Tiêu Hổ bay rớt ra ngoài trong nháy mắt, Tô Hạo thân hình nhảy lên đi theo. Hắn cũng sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Cả người trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Hổ trên đỉnh đầu, một cái tay đặt tại Tiêu Hổ trên đầu, trực tiếp thi triển huyết ma khôi lỗi thuật. Từng đạo máu tanh hồng quang, trong nháy mắt tràn vào đến Tiêu Hổ thân thể cùng trong linh hồn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, ngươi muốn làm gì? Tiêu Hổ giống như cảm nhận được cái gì chuyện kinh khủng đồng dạng, gầm nhẹ nói. Ngoan ngoãn làm ta khôi lỗi đi. Tô Hạo cười lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc quang mang trong nháy mắt tăng lên, Tiêu Hổ trong nháy mắt, liền bị huyết sắc khí tức bao khỏa, hóa thành một cái huyết sắc thủy tinh. Làm Tiêu Hổ bị huyết sắc thủy tinh bao khỏa trong nháy mắt. Nguyên bản trong hư không cái kia huyết mạch hư ảnh, giống như không có lực lượng cội nguồn, bắt đầu biến đến tan rã lên. Sau cùng bị chân ma pháp thân đánh nát. Bầu trời khôi phục thư thái. Một bên khác, trong đó cái kia áo bào xanh lão giả chỗ phệ huyết ma đằng không gian, đột nhiên xuất hiện một cái khe, một nói bóng người màu xanh theo trong khe hở thoát ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời khắc này áo bào xanh lão giả, thân phía trên khí tức hỗn loạn, chân khí tiêu hao hầu như không còn, hắn về nhìn một cái sau lưng, phệ huyết ma đằng lồng giam. Cảm giác được một trận khủng bố. Nhìn thấy xuất hiện lão giả, Tô Hạo thân hình lóe lên, xuất hiện tại áo bào xanh trước mặt lão giả. Vậy mà đi ra, vậy cũng cùng các ngươi thiếu chủ một dạng, trở thành ta khôi lỗi đi. Trong bàn tay hắn huyết sắc khí tức trong nháy mắt rơi xuống, đem cái kia áo bào xanh lão giả bao khỏa. Áo bào xanh lão giả muốn chống cự, nhưng là trên người chân khí lác đác không có mấy, căn bản là không đối kháng được. Cái kia bao phủ xuống huyết sắc khí tức, trong nháy mắt cũng thay đổi thành huyết sắc thủy tinh. Tô Hạo vung tay lên, nguyên bản bị phệ huyết ma đằng bao khỏa trắng hán cùng nữ tử hai người, cũng trong nháy mắt bị hắn tóm vào trong tay. Tại hai người ánh mắt hoảng sợ bên trong, từng đạo huyết sắc khí tức tràn vào đến bọn họ linh hồn cùng thân thể, trong nháy mắt hai người cũng thay đổi thành hai khối huyết sắc thủy tinh. Nửa khắc về sau. Bao khỏa tại bốn người trên thân thủy tinh biến mất không thấy gì nữa, bốn người nhìn lấy Tô Hạo, tiến lên khom người hành lễ. Tham kiến chủ nhân, chúc mừng ký chủ hoàn thành chiến thắng cùng nô dịch Tiêu Hổ nhiệm vụ, khen thưởng 100.000 đánh dấu giá trị, một chương cấp 4 thủy tinh rút thưởng thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.